Thời gian 50 năm này đối với phàm nhân thì thường là một nửa cuộc đời, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì hầu như chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trong 50 năm này trong tiên tộc lại nổi lên một truyền thuyết. Truyền thuyết này truyền khắp Đông Châu, Nam Châu. Trong truyền thuyết này có một tu sĩ thiên tôn. Tu sĩ này mặc bạch y, mái đầu bạc trắng, cười trên một con hải long kim tôn. Hắn đi qua 2 đại châu, 30 tiểu châu tìm kiếm tu sĩ thiên tôn chiến đấu. Thiên tôn trong 2 châu tính ra cũng có gần 100 người không bị đại thiên tôn thuyết phục, vẫn hàng năm bế quan không hỏi thế sự. Nhất là trong Nam Châu, số lượng tu sĩ còn vượt xa xa Đông Châu. Dù sao Đông Châu ở trong ngũ châu của tiên tộc vốn được xếp thứ 2. Nhưng từ sau khi Song Tử đại thiên tôn chuyển thế, linh hồn bị phân liệt liền dần dần trở thành châu có ít thiên tôn nhất. Vì bạch y thiên tôn này khiêu chiến tất cả tu sĩ thiên tôn, mỗi một trận chiến đều khiến thiên địa âm vang, khiến cho các tôn phái của hai châu hầu như không ai không biết. Tại Vân Châu chiến lão tổ thiên tôn của Vân Tông. Tại Hải Nhã Châu đánh với lão tổ thiên tôn của Đạo Đức Môn. Tới Cửu Ma Châu chiến lão tổ thiên tôn Ma Thiên Đạo. Vào Linh Long Châu chiến thiên tôn dưới trướng của Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, Hàng Đào Thiên Tôn. Tại Sơn Lăng Châu chiến Xích Phong Thiên Tôn dưới trướng Vũ Phong Đại Thiên Tôn. Mỗi trận chiến đều kinh thiên động địa, tạo thành một truyền thuyết, tạo nên một cái tên. Bạch Phát Thiên Tôn, cái tên Vương Lâm không nhiều người biết, trong lời đồn này không có khả năng lan đi. Vì thế căn cứ vào đủ mọi tin tức, lại biết Vương Lâm tóc bạc nên tất cả tu sĩ gọi hắn là Bạch Phát Thiên Tôn. Nghe đồn Bạch Phát Thiên Tôn gần 100 lần khiêu chiến thì chỉ có hơn 20 lần thất bại. Còn lại đều chiến thắng, dùng chiến tích kinh người này mà khiến thanh danh hiển hách cũng truyền tới Bắc Châu, Tây Châu, thậm chí cả Trung Châu. Hầu như tất cả thiên tôn của tiên tộc đều biết có một tu sĩ là Bạch Phát Thiên Tôn có chiến lực rất mạnh. Nghe đồn tu sĩ không biết tên Bạch Phát Thiên Tôn này đánh một trận cuối cùng là ở Sơn Hải Châu tại Nam Châu. Trận chiến này hắn thất bại, sau khi thất bại, mấy năm nay không nghe thấy tin của hắn. Nghe đồn Bạch Phát Thiên Tôn đánh một trận với Hải Tử Thiên Tôn khiến nước biển tan nát, thiên địa giống như sắp sụp đổ. Lúc ấy Lão Phu đang ở gần Sơn Hải. Chứng kiến sóng biển gào thét ngập trời, cũng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Bạch Phát Thiên Tôn. Trong Sơn Hải Châu có một thành trì để tu sĩ giao dịch. Trong một tiệm rượu, một lão già mặc đạo bào đang uống rượu, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hắn có 4-5 tu sĩ đang ngưng thần lắng nghe. Đáng tiếc là trận đánh đó Bạch Phát Thiên Tôn thua. Lão già thở dài, giống như hắn và Bạch Phát Thiên Tôn rất thân thiết vậy, lúc này tỏ vẻ tiếc hận. Hải Tử Thiên Tôn nghe đồn đã tới rất gần Dược Thiên Tôn. Bạch Phát Thiên Tôn mặc dù là một tồn tại vô thượng, nhưng đối mặt với Hải Tử Thiên Tôn cũng nhất định thất bại thôi. Một tu sĩ thanh niên bên cạnh cười lạnh nói: tất cả mọi người đều biết Nam Châu ta vốn có tồn tại của Đạo Nhất Thiên Tôn, cho nên rất nhiều thiên tôn. Mà nguyên nhân Đạo Nhất Thiên Tôn cũng không muốn ép thiên tôn trở thành người dưới trướng mình, chỉ cần là thiên tôn ở Nam Châu, dù có phải là người dưới trướng Đạo Nhất Thiên Tôn hay không cũng có thể trong vòng 100 năm một lần đi tới nghe giảng đạo. Do đó rất nhiều thiên tôn vốn ở Đông Châu cũng đều đi tới Nam Châu. Theo ta thì Bạch Phát Thiên Tôn sở dĩ vài chục năm khiêu chiến như vậy chính là muốn cho Đạo Nhất Thiên Tôn chú ý, chờ đợi người mời chào về dưới trướng. Trong năm tu sĩ có một nam tử trung niên cầm quạt mỉm cười nói: ngươi sao biết Đạo Nhất Thiên Tôn không từng mời chào Bạch Phát Thiên Tôn? Ta nghe nói Đạo Nhất Thiên Tôn hơn 50 năm về trước đã từng mời chào Bạch Phát Thiên Tôn nhưng lại bị cự tuyệt. Một lão già mặt hắc bào vốn không nói gì lúc này quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: hả? Còn có việc này sao? Tiểu lâu này không lớn, chuyên chuẩn bị cho tu sĩ, không bán thức ăn, chỉ bán mấy loại rượu cực thơm ngon.

Nữ tử tuyệt mỹ này hất cằm, lạnh lùng nhìn Vương Lâm, tay phải giơ lên đỉnh về phía trước một chỉ. Một chỉ này khiến thiên địa biến sắc, sóng biển gầm thét. Bất ngờ nước biển bốn phía giữa nàng và Vương Lâm xuất hiện 70 dòng xoáy, trong mỗi dòng xoáy lại ẩn chứa một đạo thần thông của nàng. Lần này nàng ra tay đã dùng thuật cực mạnh, hiển nhiên là nữ tử này muốn một thức thần thông đánh lui Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong nháy mắt khi nữ tử này giơ ngón tay lên, trên khuôn mắt hắn lóe lên u quang. Chỉ thấy thiên lưu ấm ký vốn đã bị hắn ẩm đi bất ngờ huyễn hóa ra, hình thành một vùng ánh sáng tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Thiên lưu hồn khải sau hơn 50 năm lại một lần nữa hiện ra. Trong nháy mắt khi thiên lưu hồn khải xuất hiện, khí tức tu vi toàn thân Vương Lâm ầm ầm tăng vọt, thân thể từ trên hải long trực tiếp bay lên, cúi đầu lạnh như băng nhìn về phía hải tử thiên tôn đang vì nguyên nhân thiên ngưu hồn khải hiện ra mà chấn kinh kia. Hồn giả, đồng tử trong hai mắt hải tử thiên tôn co rụt lại. Nàng năm đó đánh một trận với Vương Lâm đã nhận ra đối phương còn chưa dùng hết sức, nhưng không thể ngờ rằng hắn lại có thể là hồn giả có số lượng còn ít hơn cả Dược Thiên Tôn. Thân là Thiên Tôn, lại cũng là hồn giả. Nhưng dù là thế mà ngươi muốn chiến thắng ta cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Thời gian mặc hồn khải không lâu. Ta muốn thử xem người mặc hồn khải này có thể chống đỡ được bao lâu.